Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1209, chương 1211, nữ yêu cùng Vũ Đồng lần thứ nhất gặp mặt. Một phen an ủi về sau, Tiêu Thiên Thiên cuối cùng theo trong bi thương đi ra ngoài. Khôi phục một chút nét mặt tươi cười, nhưng trong lòng vẫn là có chút sầu lo. Dù sao bên trong bụng đồ vật nếu như là cái ma quỷ hoặc là cái gì biến dị giống loài, cái kia liền thật liền khóc đều không có chỗ khóc. Tần Dương đem chính mình phỏng đoán nói cho cái khác người. Đám người cũng đều nhả ra, bất kể là thứ đồ chơi gì đi vào Tiêu Thiên Thiên bên trong bụng, chỉ cần không có bị những tên khốn kiếp kia làm bẩn, tổng có biện pháp giải quyết. Dương Dương, lần này ngươi đi tìm ứng phó tu luyện nữ yêu bí tịch, tìm được sao? Sau bữa ăn tối, Ninh Tú Tâm bỗng nhiên quan tâm nói. Tần Dương chính ôm chính mình nhi tử chọc cười, nghe được mẫu thân cha hỏi, trong đầu hiện lên Trung Linh Huyên dung nhan, miễn cưỡng gạt ra một ít nụ cười. Còn không có đâu, bất quá ta đã tìm được chân chính tu la nữ yêu bản thể. Hơn nữa cũng có biện pháp cấp Vũ Đồng dung hồn. Cái gì? Người đã tìm được ta một cái khác hồn phách? Mạnh Vũ Đồng kinh ngạc nói. Tần Dương sững sờ, nói ra là nữ nữ thay ta tìm được. Chẳng lẽ nàng không cho ngươi môn nói? Nhà đầu kia tại hơn nửa tháng phía trước liền đi nước Mỹ, nói là bên trong gia tộc ra một chút sự tình, không nghĩ tới nàng ngã trực tiếp đi ngươi nơi đó, cũng không có cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi. Mạnh Vũ Đồng lung lay chán, có chút bất mãn. Tần Dương thả vậy cười một tiếng, chắc là tình huống quá khẩn cấp, nàng không có kịp tới nói với các ngươi, cũng khó trách nữ nữ không có nói cho ta. Các ngươi đã bị mang đi kinh đô sự tình, lão công, ngươi có thể đem nàng lấy ra cho ta nhìn một chút không? Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Tần Dương. Nàng đối với chính mình một cái khác hồn phách cảm thấy rất hứng thú. Cái khác người cũng tò mò góp lên đến, muốn tận mắt nhìn xem trong truyền thuyết tu la nữ yêu cuối cùng là cái dạng gì, có hay không ba đầu sáu tay hoặc là cùng Vũ Đồng dáng dấp giống nhau. Tần Dương do dự một thoáng, đem trước ngực hài tử đưa cho Lãnh Thanh Nghiên, xuất ra cái kia hộp gỗ nhỏ tử, nhàn nhạt nói, tu la nữ yêu hồn phách một mực đợi ở chỗ này. Nhưng mà ngoại trừ cái kia tia thần thức bên ngoài, ta chưa thấy qua nàng chủ hồn phách chân chính bộ dáng. Đoán chừng là bị phong ấn ở bên trong, vô pháp đi ra, nàng nhất định rất cô độc đi. Mạnh Vũ Đồng nhẹ vỗ về băng lãnh mộc hộp. Không biết vì sao, trong lòng nổi lên một cỗ nồng đậm tịch mịch cùng khó chịu. Hốc mắt bên trong cũng nhiều một ít nước mắt, dù sao cũng là nàng hồn phách, dù là nghĩ muốn phân liệt ra ngoài, cũng như cũ tâm tâm tương thông. Két, nàng nhẹ nhàng đẩy ra nút thắt, đem hộp gỗ mở ra. Vậy mà ngay tại giây phút này, một cỗ cực hạn băng lãnh hắc sắc âm phong bỗng nhiên theo hộp trong khe chui ra, phả vào mặt, theo Mạnh Vũ Đồng thất khiếu tiến vào đi. Vũ Đồng, Tần Dương sắc mặt cuồng biến, vội vàng khép lại cái nắp, nhưng đã quá muộn. Mạnh Vũ Đồng toàn thân dâng lên từng tia hắc khí, chỉnh thân thể chậm rãi lơ lửng, nhất là cái kia đôi đẹp đẽ đôi mắt đẹp, giờ phút này lại là một mảnh đen kịt, tản ra như địa ngục âm lãnh. Biệt thự bên trong cái khác người tất cả đều ngây người, không biết làm sao, mà Lãnh Thanh Nghiên trong ngực tiểu mộc thần hoa một thanh khóc lớn lên, chắc là bị sợ. Vũ Đồng, chứng kiến muội muội lần này bộ dáng, Triệu Băng Ngưng cấp bách vội vàng nhào tới muốn ôm chặt nàng, kết quả còn không có cận thân, bỗng nhiên bị đối phương bóp một cái ở cái cổ, nhấc lên. Triệu Bưng Ngưng liều mạng giãy giụa, hai chân đạp loạn, lại không cách nào tránh thoát. Nàng nhìn lấy chính mình muội muội, đối phương trong mắt một mảnh đen kịt, tràn đầy sát ý. toàn bộ vậy, không có trước kia nửa phần thân tình có thể nói. Đây thật là Vũ Đồng sao? Triệu Băng Ngưng nội tâm một mảnh lạnh buốt, thiên nhãn phá hồn. Đúng lúc này, Tần Dương hai ngón tại chỗ mi tâm một vòng, cưỡng ép tăng lên linh lực. Một đạo rực sáng kim quang theo hắn con mắt thứ ba bên trong bảo xạ mà ra, đánh vào mạnh Vũ Đồng trên thân, lập tức khuếch tán ra, đem trên thân hắc vụ cấp xua tan. Mạnh Vũ Đồng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, ngắt lấy Triệu Băng Ngưng cái cổ tay theo bản năng buông ra. Bịch bịch, Triệu Băng Ngưng co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt bởi vì thiếu dưỡng mà sung huyết, trắng như tuyết, trên cổ xuất hiện một vòng thanh tử chi sắc. Bưng bít lấy yết hầu, trong miệng không ngừng ho khan và há mồm thở dốc hô hấp. Sinh sinh theo quỷ môn quan đi một lần, mà ánh mắt của nàng lại thủy chung nhìn lấy chính mình muội muội, vô cùng sốt ruột. Đi ra cho ta. Tần Dương nâng lên bên trong ăn hai chỉ, thân thể một lướt, điểm tại Mạnh Vũ Đồng chỗ mi tâm. Ông, kim sáng long lánh, hóa thành thái cực chi đồ. Mạnh Vũ Đồng thân thể bắt đầu có hơi phát run, một đôi bàn tay trắng như phấn như sắt loại nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Biểu hiện trên mặt dữ tợn tới cực điểm, phảng phất tại kịch liệt giãy giụa. Bồng, một đoàn hắc vụ ly thể mà ra. Cùng lúc đó, tuôn ra một cỗ thực lực mạnh mẽ khí kình, đem Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng song song đánh bay. Tần Dương phía sau lưng đập ở trên vách tường, chấn vỡ một bộ pha lê trang hoàng vẽ, ngực tốt tựa như bảo tạc loại khó chịu, góc miệng một ít đỏ thẫm vết máu, mà Mạnh Vũ Đồng thì đánh bay đến ghế sofa bên trên, bị Vân Tinh kịp thời đỡ lấy, sắc mặt vô cùng thương bạch cùng kinh khủng. Đáng tiếc a, thế tục này giới linh khí khô kiệt, chỉ thiếu một chút ta liền thành công. U lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ thấy trong phòng khách ở giữa, nhiều một vị toàn thân bị hắc vụ bao vây nữ tử. Mơ hồ có thể nhìn ra là một chương cùng Mạnh Vũ Đồng tương tự khuôn mặt. Chẳng qua là trên thân lại tràn ngập tử khí. Ngươi là, Mạnh Vũ Đồng nhìn xem nàng, vẻ mặt chấn kinh, nói không ra lời. Tu La nữ yêu nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, hắc vụ quấn, cười lạnh nói, ngươi, ta, chúng ta là một thể, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, còn điểm cái gì lẫn nhau, nguyên lai cái hộp gỗ này cũng không có vây khốn ngươi. Ngươi một mực ẩn núp không ra, chính là vì vừa rồi đi, Tần Dương lạnh lùng nói ra, giờ phút này hắn trong lòng cũng là vạn phần may mắn. Cũng may mắn là ở thế tục giới, nếu là tại giới cổ võ, tuyệt đối sẽ bởi vì hắn lần này chủ quan mà phải trả cái giá đắt. Về sau quyết không thể lại như vậy to tâm chủ quan. Tu La nữ yêu tiếc hận thở dài, cũng trách ta quá nóng vội, cho rằng hiện ở thế tục giới cùng nghìn năm trước đó một dạng. Không nghĩ tới linh khí mỏng manh đến loại trình độ này. Cái thế giới này, sớm muộn cũng là muốn hủy ở chính các ngươi trong tay. Chúng nữ toàn bộ đều hiếu kỳ mà cảnh giác, nhìn xem nàng ngăn tại Mạnh Vũ Đồng trước mặt, sợ lại bị đối phương bám thân. Chỉ có Tiểu Mộc Thần một mực khóc không ngừng. Vì cái gì? Mạnh Vũ Đồng đột nhiên hỏi, vẻ mặt phức tạp. Cái gì vì cái gì? Ngươi hỏi bản thân ngươi cũng cần muốn câu trả lời sao? Tu La nữ yêu cười mỉm nhìn xem nàng, ngữ khí trào phúng, ta không phải ngươi. Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đã trước đây chúng ta là một thể, nhưng tách ra chính là tách ra, ngươi cái này hồn phách ta không được. Không muốn. Tu La nữ yêu cười khanh khách, chậm rãi lắc đầu, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định, ngươi chính là tự nhiên chi nguyên. Tam hồn thất phách thiếu một thứ cũng không được. Ngươi không muốn, vậy ngươi liền chờ chết. Vận khí tốt, có thể các loại cái kế tiếp luân hồi. Vận khí không tốt, cái gì đều không có.